Cực phẩm thần y, chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phượng Hoa vui mừng nói. Với y thuật của Gia Bảo, quán quân của cuộc thi y học chắc chắn sẽ rơi vào tay anh ấy. Cây nấm linh chi bảo vật này chắc chắn là vật sở hữu của Gia Bảo. Không nhất định là vậy. Đột nhiên, Kiều Ngọc Nghi nói một cách bí ẩn. Những người tham gia hội thảo về y học Việt Nam lần này đều là những người tài giỏi. Phần thưởng lớn như vậy, nếu muốn thắng suôn sẻ, e rằng sẽ không dễ dàng. Ồ, ông cấp phép. Trần Gia Bảo sửng sốt. Ngẫu nhiên, trên môi nở một nụ cười đùa giỡn. Sau khi Trần Gia Bảo rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Kiều Ngọc Nghi và Kiều Lập Y. Kiều Lập Y lắc đầu thở dài. Trần Gia Bảo ở đây thật là hống hách. Gia tộc họ Kiều của chúng ta có thể coi là giàu có hàng đầu của tỉnh Lỵ. Cho dù quan chức cấp cao của chính quyền tỉnh đến nhà họ Kiều chúng ta cũng phải cho chúng ta vài mặt. Trần Gia Bảo mà lại đến nhà họ Kiều của chúng ta để uy hiếp. Chuyện này thực sự hiếm. Nhưng tôi không tức giận. Anh có biết tại sao không? Tại sao? Kiều Ngọc Nghi hỏi trong tiềm thức. Kiều Lập Y cười và nói. Dù sao thì Phượng Hoa cũng là cháu gái quý giá của tôi. Vì cô ấy không muốn kết hôn với Trác Nghiên, nên việc Trần Gia Bảo đe dọa chúng tôi ly hôn trước công chúng. Nó không cho chúng tôi một lý do công bằng và trung thực để từ hôn sao? Cho dù nhà họ Trác muốn trách cũng không thể trách nhà họ Kiều chúng ta. Và tôi nghĩ rằng thái độ của Phượng Hoa đối với Trần Gia Bảo là không bình thường. Nếu Phượng Hoa thực sự có thể kết hôn với Trần Gia Bảo, đó sẽ là một sự kiện hạnh phúc cho Phượng Hoa và gia đình họ Kiều của chúng ta. Dù thế nào đi nữa thì việc kinh doanh này cũng xứng đáng. Kiều Ngọc Nghi vỗ đùi nói. Đúng vậy, tôi còn nói. Lão gia tử khi nào nói tốt như vậy? Hóa ra là nhìn xa trông rộng. Rốt cuộc là lão nhân gia tuổi cao. Kiều Lập Y gật đầu. Giống như không quan tâm đến sự xu nịnh của Kiều Ngọc Nghi. Nói, hãy nhớ rằng, sau này Trần Phi Ngọc có thành tích vô hạn. Gia đình họ Kiều chúng ta phải cố gắng hết sức để kết bạn. Dù Phượng Hoa có thực sự thích Trần Gia Bảo cũng đừng ngăn cản. Vâng, đừng lo lắng. Cha, con nhớ rồi. Kiều Ngọc Nghi giật mình. Không nghĩ tới cha mình lại thực sự coi trọng Trần Gia Bảo như vậy. Lúc này, Trần Gia Bảo không biết rằng sau lưng Kiều Lập Y và con trai đang nói về mình. Sau khi Tần Ly Nguyệt và Kiều Phượng Hoa đi ra, anh ta đi thẳng đến chiếc Bentley màu xám bạc có giới hạn của mình. Khi hai người phụ nữ nhìn thấy Bentley, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn thấy đôi môi màu đỏ vô song ngồi ở bên trong Bentley. Kinh ngạc lẫn lộn, Hương Giang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại chủ động giải thích. Tôi là người giúp việc kiêm vệ sĩ của cậu chủ. Tần Ly Nguyệt và Kiều Phượng Hoa nhìn nhau, tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đặc biệt không vướng bận thân phận Hương Giang. Dù sao hai người phụ nữ này tuyệt đối tin tưởng Trần Gia Bảo. Vào ngày thứ hai, Trần Gia Bảo ngồi trên xe Bentley đến biệt thự của Kiều cùng với Ly Nguyệt và Hương Giang. Anh định đến bệnh viện Trung ương tỉnh cùng với Kiều Ngọc Nghi để tham gia một hội thảo về bệnh. Còn về phần Kiều Phượng Hoa, mặc dù cô muốn đi theo nhưng đã bị Kiều Lập Y gọi. CEO đành ở lại. Kiều Lập Y nói rằng ông ấy đang dạy phương pháp kinh doanh của mình. Khi Kiều Ngọc Nghi nhìn thấy Hương Giang, ông ấy cũng bị sốc. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt ông ấy. Thậm chí trong lòng ông ấy còn nảy sinh ham muốn. Vừa đột nhiên nhận ra ánh mắt sát ý trong mắt Hương Giang, Kiều Ngọc Nghi liền sửng sốt. Ông không dám nghĩ tiếp nữa. Trong lòng chỉ có thể ghen tị với vận may đào hoa của Trần Gia Bảo. Không lâu sau, một vài người đến bệnh viện Trung ương tỉnh. Khi tôi bước đến trung tâm hội thảo, đã có rất nhiều người ở trong đó. Đa số là bác sĩ mặc áo khoác trắng. Và nhiều người trong số họ là doanh nhân. Kiều Phượng Hoa trực tiếp đưa Trần Gia Bảo đến chỗ một ông già mặc bộ áo dài Việt Nam với râu và tóc bạc trắng. Cậu chủ Lục, để tôi giới thiệu với ông. Đây là Trần Gia Bảo, bác sĩ thiên tài họ Trần, tuyệt thế chấn động thế giới. Kiều Cảnh Nghi cười giới thiệu Trần Phi Ngọc, Lục Chí Đông, chủ tịch Hiệp hội Y học cổ truyền Việt Nam. Cau mày sau khi thấy Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, còn trẻ như vậy, tên của một bác sĩ thiên tài có phải là danh vọng, cách chương.